hắn tức giận, đôi tay vô thức siết chặt cánh tay người đang ngồi đối diện. Cô bị điên à, sao cứ sồ sồ lên vậy? Đầu hu hu hu, cô gái bật khóc, đầu cúi gầm xuống, theo dõi điểm dừng của đôi mắt mọng nước ấy. Hắn bỗng giật mình rồi ngờ ngợ hiểu ra cái nguyên do của sự xuất hiện những phản ứng kỳ lạ biểu hiện ở cô gái nãy giờ. Hồi tối thấy váy cô bẩn nên tôi lấy tiền trong ví cô nhờ nhân viên khách sạn mua về thay cho cô. Tôi không có làm gì cô cả nên cô làm ơn đừng khóc nữa có được không? Ừ anh hức, hức, hức, nín đi tôi không thích con gái khóc đâu. Điều anh nói là thật. Hức hức. Hức, nói rồi cô ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn. Tin không tùy cô, nhưng lần sau đừng đi ba một mình như thế nữa. Biết không, váy cô tôi nhờ người mang đi giặt và sấy khô rồi. Chút cô xuống quầy mà lấy, mà cô về đi không người nhà mong. Tối giờ không về còn gì. Hắn nói thêm vài lời rồi đứng dậy quay lưng đi. Anh cảm ơn anh. Bước chân hắn chợt khựng lại bởi câu cảm ơn đầy dấu cảm thán của cô ta. Chẳng nói thêm điều gì nữa. Hắn lững thững đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Hơn một năm sau, lúc này, bọn hắn vẫn làm việc bình thường ở nhà máy gỗ. Sáng đi chiều về, tối luyện tập cùng anh em trong băng. Linh Điên thì thỉnh thoảng dẫn bọn hắn đi gặp những đại ca máu mặt khác trong băng hay những kẻ đầu lĩnh thuộc những băng nhóm liên minh hoặc làm quen. Với những tên giang hồ sừng sỏ có số má thuộc băng nhóm khác mà có mối quen hệ với XVK, lâu lâu cũng xuất hiện mấy băng giang hồ tép siêu. Nhảy vào đòi tranh, chia địa bàn thế là bọn hắn lại đi giải quyết. Trong khoảng thời gian đó, khu vực phía Nam chưa có một băng đảng giang hồ nào thực sự gây ra khó khăn cho XVK. Tuy nhiên gần đây theo tin mật báo có một băng giang hồ tên là Chim Ưng đang âm mưu xóa sổ băng XVK. Chim Ưng là một băng khá lớn và nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Từng biết đến với những phi vụ đình đám làm dậy sóng dư luận cả nước. Mặc dù thế nhưng khi bọn chúng vào Sài Gòn thì việc xác định tung tích những kẻ bên Chim Ưng lại gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng biết bằng cách nào mà chúng ẩn mình rất kỹ và hoạt động rất bí mật. Theo tình hình này nếu không muốn một ngày nào đó XVK bị úp bất ngờ thì nhất thiết bọn tôi phải tìm cho ra những kẻ thuộc băng Chim Ưng đang ẩn mình để có thể tra hỏi nơi bọn chúng tụ họp. Từ đó mới bày binh bố trận tiêu diệt cả lũ được. Ý định là thế nhưng việc truy tìm tung tích một kẻ thuộc băng Chim Ưng nhọc công vô kể mà lại chẳng thu được kết quả gì. Bởi lẽ bề ngoài chúng chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết cả. Những đợt sóng nước mang tên biến cố XVK cứ thế lăn tăn êm đềm với biên độ dao động nhỏ hoặc không đáng kể cho đến một ngày cuối tháng 8 thì bất chợt xuất hiện những ngọn sóng bạc. Đầu, chính điều này đã gây ra một sự biến đổi to lớn cho cuộc đời bọn hắn nói riêng và cho XVK nói chung. Cụ thể, khu phía Bắc, lãnh địa băng XVK do Tùng Sẹo cầm đầu liên tục bị nhóm Chim Ưng phục kích. Tấn công, qua kiểm kê sơ bộ thì khối lượng tổn thất ước tính khá lớn. Mặc dù, số quân bên Chim Ưng kéo vào Sài Gòn không rõ là bao nhiêu. Nhiều hay ít, nhưng chắc chắn một điều là hành động lần này chúng đã có tính toán kỹ càng về nhiều mặt. Thế nên mới có chuyện một kẻ cáo già, danh ma như Tùng Sẹo lại bị những kẻ mù mờ danh tính chơi một phố đau điếng. Mọi việc không ngừng lại ở đó bởi chỉ vài giờ sau khi khu phía Bắc bị bất ngờ tấn công thì khu phía Nam cũng chịu điều tương tự. Mọi việc diễn ra rất nhanh, tất cả mọi người hầu như ai nấy đều bị sốc, ngay cả Linh Điên cũng không hiểu vì sao các chốt khác đều bị vượt qua mà không hề có một báo cáo về. Đang ở phòng làm việc nghĩ cách đối phó tình hình trước mắt thì một tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Linh Điên giật nảy mình. Anh Linh! Chúng sắp vào tới tận đây rồi, tiếng nói gấp gáp của tên đàn em lập tức truyền tới. Anh em ngoài đó thế nào rồi? Linh Điên lo lắng hỏi lại. Bị thương nhiều lắm ạ, chúng có khoảng bao nhiêu tên? Em không rõ, chúng không tập trung lực lượng một chỗ. Không biết bằng cách nào mà chúng xuất hiện rất bất ngờ ở mọi nơi ta phục sẵn để tiêu diệt lực lượng của ta. Sao chúng biết những chỗ hay là có kẻ đã đánh cháo sơ đồ tổng mà sơ đồ tổng thì chỉ có mình và Tuân biết hay chính? ọc, những con chữ vừa mới lắp ghép tạo thành một cái tên hoàn chỉnh trong đầu Linh Điên thì chính ngay lúc này gã lại ăn ngay nhát dao chí mạng của một kẻ đang đứng sau lưng gã. Anh Linh, chúng ta, đúng lúc đó hắn, Huy và Khánh chạy vào định báo cáo tình hình bên ngoài với Linh Điên thì bắt gặp một cảnh tượng mà đến chết cả bọn cũng không thể ngờ. Đó là tay Tuấn Đen đang cầm con dao đâm Linh Điên từ phía sau. Anh Linh, Huy thét lên rồi hốt hoảng chạy tới. Đồ khốn, hắn vừa hét vừa lao tới thật nhanh tung một cước thật lực vào bụng tên Tuấn Đen. Tuy nhiên, gã Tuấn Đen đã kịp buông con dao rồi nhảy lùi về phía sau tránh đòn. Không để Tuấn Đen có thời gian phản ứng, hắn vội lao tới đấm thật nhanh vào mặt gã. Mắt thấy mối nguy nên Tuấn Đen liền né đòn và tặng lại hắn một cú đấm vòng cung cũng nhanh không kém. Tuy vậy, hắn cũng đâu có ngu đến mức giơ cái mặt ra cho gã muốn đấm sao thì đấm đâu. Vừa tránh đòn, hắn vừa đáp trả lại bằng những cú đấm vào vùng bụng, vùng mặt gã liên tiếp. Lúc này, Khánh đã rút con dao ra khỏi người Linh Điên và định chạy tới giúp hắn xử tên phản phúc kia. Biết ý nó, nhân lúc gã Tuấn Đen chưa kịp ra đòn, hắn vội la to, chấm, hai đứa mày đưa anh Linh đến bệnh viện theo đường B5 mau lên. Chỗ này để tao lo. Biết tình hình hiện tại rất bất lợi cho Linh Điên nên Huy và Khánh không kịp nghĩ nhiều liền làm theo lời hắn bảo. Đường B5 là một đường bí mật dẫn ra khỏi khu vực hẻm 298 mà chỉ có Linh, hắn, Huy và Khánh biết. Thấy gã Tuấn Đen định đuổi theo hai thằng Khánh, Huy, hắn liền nhảy tới chặn trước mặt gã. Tiếp đó, hai bên có những đòn ăn miếng trả miếng lẫn nhau quyết liệt. Tên Tuấn Đen quả thật trâu bò thứ thiệt, mặc dù từ đầu tới chân, gã dính rất nhiều đòn của hắn có tính sát thương cao. Tuy nhiên gã vẫn không ngã gục. Cách chương.